Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 21. Tổng giám đốc, xin anh đi thông thả. Một tuần sau khi kết hôn bí mật với cậu chủ, cô đã quen với việc cậu chủ sớm đi tối về và sự lảng tránh như có như không của cậu ấy. Cũng một tuần nay, Diêu Tuyền Thụ không phải dính lấy cậu chủ, cuối cùng cũng hòa đồng được một chút với đồng nghiệp. Hòa đồng một chút chính là chuyện chẳng liên quan tới mình, có thể thoải mái mà tán phét, nhưng ra ngoài đi ăn nhất định phải chia đều. Ví dụ như bây giờ, ăn xong bữa trưa, một đám con gái trò chuyện ầm ĩ đi về phía nhà hàng vì còn chưa tới đại sảnh. Trạng thái hoàn toàn thoải mái khiến chẳng ai kiêng nể gì, chẳng thèm giữ mồm giữ miệng. Tôi nói với các cô nhé, hôm qua tôi chạm mặt cậu chủ nhà chủ tịch, cậu ấy đẹp trai kinh khủng luôn. Cái cảm giác cao ngạo khiến cho người ta khó thở là vũ khí lợi hại nhất. Thật là muốn xông lên tháo quách cái nhẫn cưới trên tay anh ta ra. Thời kỳ đẹp nhất của công tử nhà giàu mà đã sớm bị chôn vùi rồi. Đúng đó, thật không biết kiểu phụ nữ nào khiến anh ta hồi tâm sớm như thế, tình nguyện bước vào nấm mồ hôn nhân. Thật muốn biết cái cô bị xử lý nhòe hình kia ra sao nha. Diêu Tuyền Thụ không còn như trước, đã quen mấy cô bạn nói nhiều này rồi, thì thoảng nói chen vào. Có khi là một đứa con gái chẳng có tiền đồ, chẳng biết gì, đã phải lấy chồng, để trong nhà làm đồ trang trí cũng nên. Phải đấy, Tiểu Thụ, cô cũng nghĩ như thế hả? Tôi cũng vậy đó, không lừa cô đâu. Hôm nay tôi còn thấy Quách Nhược Nhược ở phòng thư ký lên xem riêng của cậu con trai chủ tịch kia đấy. Hai người bọn họ có gian tình à? Cái cô Quách Nhược Nhược ở phòng thư ký đó không phải là bạn gái của phó tổng thư sao? Nghe nói là đã chia tay lâu rồi. Có khi nào Quách Nhược Nhược thấy tổng giám đốc mới có thân phận bất phàm, sắc đẹp xuất chúng, cho nên bỏ luôn phó tổng thư không nhỉ? Buồn cười thế, cái con bé đó đã là gì? Theo tôi phó tổng thư là người đàn ông còn men hơn, còn giống người có thể giao phó cả đời hơn cái tên cậu chủ mới sinh ra đã được ngậm thì bạc gạo mạng mới được chiều chuộng kia nhé. Tiểu Thụ, cô nói có phải không? Trong hai người bọn họ cô thích ai? À, câu hỏi này là một thách thức điên cuồng với cô. Theo lý thì cô nên kiên quyết đứng bên cậu chủ, nhưng vì quy định của hầu nữ, cô không thể vô tư thích cậu chủ như những cô gái kia. Nếu nói cô thích phó tổng thư, cậu chủ nhất định sẽ hài lòng với cô. Thấy cô khó xử, đồng nghiệp quyết khủy tay cô, chế nhạo. Này, không phải cũng giống cái con bé Quách Nhược Nhược độc ác kia, đều muốn cả hai người. Muốn một chân lại dẫm hai thuyền chứ hả? Tôi đâu có dám. Cô tròn mắt, nhìn như thế mà. Cô đang rầu rĩ tưởng tượng, cảnh tượng mình bị cậu chủ và phó tổng kéo trái, giằng phải. Đáng sợ thì di động trong túi đột nhiên vang lên. Là chiếc của phó tổng thư đưa cho cô. Cô lập tức nhận điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên mệnh lệnh trầm thấp của phó tổng. Các cô, buồn chuyện còn chưa xong hả? 5 phút nữa thì về chỗ. Dạ. Cô quên mất phó tổng thư vừa mới dặn, hôm nay phải tới nhà hàng báo danh trước 5 phút, không thể lề mề thêm nữa rồi. Vâng, em... À không, tôi lập tức đi ngay. Cúp máy, đồng nghiệp quanh cô đã cười ầm cả lên. Tiểu Thụ, cô mau khai đi, cô thích phó tổng thư phải không? Hả? Không có đâu. Kết luận kiểu gì thế? Không thể tạo điều tiếng được, nếu để cậu chủ biết, cô sẽ bị nghiền thành bột khoai tây mất thôi. Còn nói là không à, sao phó tổng thư lại có số di động của cô? À, cái này là vì... Cô còn dùng di động tình nhân với phó tổng thư nữa. Anh ta thì dùng cái màu đen, cô dùng cái màu trắng. Cái di động đó là mua theo loại người ta dùng đúng không? Ngày đầu tiên đi làm, tôi có thấy cô dùng đâu. Thật đúng là tình ngay lý gian. Nhưng bây giờ không phải lúc chứng minh sự trong sạch. Được, được rồi, tôi mê phó tổng thư, thầm yêu anh ta từ lâu rồi. Nhanh chút coi, anh ta mắng tôi, giục tôi trong điện thoại rồi. Hôm nay chúng ta phải về nhà hàng sớm 5 phút đó. Oh yeah, tiểu thụ đã thừa nhận bên phe phó tổng bọn tôi rồi. Phe cậu chủ nhỏ của cô, cách xa chúng tôi đi. Xong câu chuyện tán dóc chia phe trai đẹp, mấy nữ nhân viên phục vụ lại chỉnh tề về nhà hàng. Thư Thành Nhạc khinh bỉ, liếc nhìn Diêu Tiền Thụ đang cố tỏ mình vô tội, khẽ cười một tiếng, gọi cô và một nữ nhân viên phục vụ khác. Hai người các cô ở lại một chút, còn lại quay về làm việc đi. Gì khó dễ cho tôi à? Ánh mắt cô bắn ra một tia nghi vấn về phía phó tổng thư. Là có chuyện hơi bị hay cho cô. Anh nháy mắt với cô, đằng hắn một tiếng, rồi sắp xếp. Chờ khi có khách đi ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, hai người các cô phải phục vụ thật tốt với thái độ của nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đấy. Anh nói xong, bắt tay hai người họ đứng cạnh cửa chính như thần giữ cửa, bên trái một người, bên phải một người, sau đó quay về nhà hàng. Chưa được 2 phút sau, thang máy chuyên dụng cho nhân viên kêu lên một tiếng, đinh. Quả nhiên, cậu chủ cùng mấy vị khách kia ra khỏi thang máy, đi về phía nhà hàng. Cô chột dạ, vội vàng cúi đầu xấu hổ, không biết có nên giả vờ không quen biết với người quấy rối khi cô đang ngủ đêm qua không? Cậu chủ càng lúc càng tới gần, tim cô càng lúc càng siết chặt lại. Liếc mắt, cô phát hiện phó tổng thư đang tựa người cạnh cửa nhà hàng, chờ xem cô diễn vở kịch mất mặt. Phó tổng thư cố ý à? Cố ý sắp xếp cô gặp mặt cậu chủ ở khách sạn, muốn cô làm cậu chủ mất mặt trước mặt mọi người như lần trước sao? Cô không muốn khiến cậu chủ khó xử, bị người ta chê cười. Cô phải làm người hầu riêng, không phải nói suông. Tiếng giày cao gót cộp cộp gõ lên nền đá cẩm thạch lạnh lùng. Cô chủ động mở cánh cửa kính ra một cách trang nhã, lịch sự cúi thấp người với khách. Cảm ơn ngài đã tới, ngài đi thong thả ạ. Ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười tươi tắn đúng tiêu chuẩn, nhưng lại nhận được là một gương mặt sững sờ của cậu chủ. Cậu nhướng mày, như nhìn thấy vật thể ngoài hành tinh kỳ lạ nào đó. Tổng giám đốc, có dặn dò gì sao? Câu hỏi chuyên nghiệp của cô khiến cậu chỉ mím chặt môi lạnh lùng đáp trả. Đôi bên yên lặng nhìn nhau một lúc, cô đang tính tránh cái ánh mắt nhìn bất mãn của cậu chủ, thì một trong những vị khách quan trọng của cậu chủ bỗng nhiên lên tiếng. Đây là đồng phục nữ nhân viên của khách sạn Hoàng Tước sao? Ừ, nhìn còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Trong quảng cáo, sửa mốt thêm một chút để nghệ sĩ công ty chúng tôi mặc, đảm bảo với tổng giám đốc là sẽ có hiệu quả tốt. Kiểu này tôi không thích. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau. Diêu Tiền Thụ quay sang nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác thời trang, đeo kính râm to bản, đang nhai kẹo cao su. Cô ta nhún vai nói, cứ theo quy định thì đẹp cái gì, nhìn vào thấy vừa kín lại vừa chẳng ra sao. So ra tôi thích bộ váy cưới ngắn kia hơn kiểu đồng phục này. Dáng người tôi đẹp phải phô ra chứ. Cẩm Ngọc, đổi cho em. Đổi cái gì? Cậu chủ không rời mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào cô hầu, đáp lấy lệ. Đương nhiên là đổi ý tưởng quảng cáo rồi. Em là diễn viên chính, em không thích thiết kế của bộ đồng phục này. Hợp đồng quy định thế nào? Cậu chủ hỏi trợ lý đặc biệt đứng đằng sau. Trợ lý đặc biệt vội vàng đáp. Trong hợp đồng có quy định, ý tưởng quảng cáo lần này và trang phục người mẫu mặc đều là do khách sạn cung cấp và quyết định. Lúc này, cụ chủ mới khẽ rời ánh mắt, nhìn cô người mẫu nhiều ý kiến kia, hiểu chưa? Cô ta bĩu môi, nện giày cao gót, đi ra về phía cửa chính. Lúc tới cửa, đột nhiên dừng lại, gỡ cặp mít kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đeo kính sát tròng màu xám, đưa tay kéo tay áo Diêu Tiền Thụ, đánh giá chất liệu quần áo. Một lát sau, khẽ hừ một tiếng khinh thường, đẩy tay ra. Lực đẩy không nhỏ, khiến Diêu Tiền Thụ vốn không quen đi giày cao gót, trượt chân một cái, lảo đảo về phía sau. Cậu chủ đột nhiên hoàn hồn, chiếc nhẫn bạc trên tay trái lóe lên, cậu đang định đưa tay kéo cô lại, nhưng phát hiện đã có người đã đỡ lưng cô. Thư Thành Nhạc: "Quý cô đây, cô ra tay với nhân viên của tôi có phải là hơi nặng không? Cô không thân thiện chút nào, sao làm người đại diện cho khách sạn chúng tôi được? Không phải có người lo lót cho cô đi cửa sau đấy chứ?" Thư Thành Nhạc liếc mắt nhìn cậu chủ đang đứng sững bên cạnh như ám chỉ. "Anh..." Cô nghệ sĩ kia định nói gì thì bị quản lý ra hiệu im đi, kéo cô ta ra chiếc ô tô đổ bên ngoài. "Không sao chứ?" Thư Thành Nhạc cúi đầu nhìn Diêu Tiền Thụ còn dựa vào lòng mình. Cô hoảng loạn lắc đầu, cảm thấy trên đỉnh đầu như có ánh mắt lạnh lùng như băng. Là cậu chủ trừng mắt với cô. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy nữa rồi. Không để ý tới đôi mắt đen lạnh lùng của cậu chủ, Thư Thành Nhạc cười cười khẽ nói: "Tổng giám đốc làm quảng cáo là việc hay, nhưng chọn người đại diện cũng giống như tuyển nhân viên. Đừng có nên chọn người theo chủ quan, để khỏi khiến hậu cung của cậu phải đánh chửi nhau gây phiền phức cho cậu." Cậu chủ siết chặt nắm tay, đưa mắt nhìn cô hầu, vẫn không chịu ngẩng lên nhìn mình, muốn bước lại gần, rồi đột ngột dừng lại, quay người bước về phía xe ô tô kia. Diêu Tiền Thụ chậm rãi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cậu chủ ngồi trên chiếc xe kia. Cô không thể đuổi theo, cô không thể đường hoàng mà cản trở như khi cậu chủ đi xem mắt. Cậu chủ đang nghiêm túc làm việc. Nhưng cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu chủ giống mùi nước hoa cô gái kia. Cô ghét mùi đó, nồng tới mức khiến người ta không thể không chú ý, cứ sọc thẳng vào mũi của người khác mà chẳng để ý người ta cự tuyệt, sắp làm cho cô phát buồn nôn rồi. Cả buổi chiều, Diêu Tiền Thụ cứ ngơ ngẩn. Cho tới khi hết giờ làm, thay đồ chuẩn bị về nhà, cô cũng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Đồng nghiệp sờ lên trán cô, nghĩ cô khó chịu chỗ nào. "Hồi sáng vẫn còn khỏe mà, sao tự dưng lại ngơ ngẩn ra thế? Có phải là trưa nay chúng ta bức cô ấy thừa nhận mình thầm yêu phó tổng thư, cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của mình không hiện thực biết bao, không có khả năng biết bao, không thể với tới biết bao, nên sau đó sinh ra buồn bã thế này không?" "Ai... đúng là cái mặt ngu ngu thất tình này." "Sự thật là tôi không thất tình mà." Diêu Tiền Thụ cãi lại, kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt. "Còn nói là không thất tình à? Cô coi lại cái mặt đờ đẫn của mình đi. Đi nào, về nhà làm gì, ra ngoài đập phá đi." "Đập phá?" Diêu Tiền Thụ lẩm bẩm. "Không được, tôi phải về nhà mà." Nhớ cậu chủ về nhà sớm hơn cô lại không có ở nhà phục vụ, tổng quản bảo mẫu và cậu chủ sẽ không có bỏ qua cho cô. "Hả? Sao cô cứ làm tôi thấy giống mấy bà mẹ trẻ có gia đình thế? Hẹn cô đi chơi mấy lần, cô toàn nói phải về nhà." "Hả? Sao cô biết tôi đã..." Cô đang rối mồng mồng, suýt nữa đã lộ ra việc mình đã kết hôn. "Đã cái gì?" Mấy cô đồng nghiệp cùng trợn tròn mắt như đã tóm được tin vịt gì đó hấp dẫn lắm. "Đã..." Cô đảo mắt, bẻ câu nói sang hướng khác. "Sao cô biết tôi không thích về nhà sớm hả? Không phải đi đập phá sao? Đi đi, đi đi. Làm sao tôi lại kết hôn được? Tôi độc thân mà. Độc thân thì độc thân, cười hớn hở như thế làm gì? Mấy cô đồng nghiệp nhún vai. Diêu Tiền Thụ và đám đồng nghiệp cùng đi tới quán bar, gọi một ly cốc tay nhiều màu. Vắt đôi chân dài, ngồi lên chiếc ghế cao, nâng cầm lên, mắt chăm chú nhìn lên chỗ nào cao cao. Chỉ cần dáng vẻ không tệ quá, sẽ có người tới bắt chuyện. Cô đang cố gắng học theo mấy tư thế gợi cảm, khiêu khích như mấy cô bạn. Nhưng vô cùng thảm hại, cô đành phải bỏ cuộc, an phận, ngồi bên cạnh uống cốc tai nghe tán dóc. Có một đồng nghiệp thần bí, rút ra một quyển tuần san lá cải, đưa ngón tay lên miệng, suýt một tiếng, rồi dở đến trang có bài báo hết. Cậu chủ, giàu có, du học về nước, đêm khuya bí mật hẹn hò với nữ ngôi sao thần tượng. Người được giới mày râu bình chọn là ngôi sao muốn được hẹn hò nhất, Vương Oán, lọt vào mắt xanh cậu chủ của tập đoàn khách sạn cao cấp. Wow, đây là ngôi sao chiều nay tham quan khách sạn chúng ta mà. Nghe nói hình như tổng giám đốc muốn mời cô ta làm người đại diện. Làm người đại diện cho khách sạn của chúng ta? Thủ thuật che mắt à? Chắc chắn là có quan hệ đặc biệt. Ừ, tôi cũng cảm thấy thế. Dù coi vợ là con ngốc, nhưng ngoại tình sau lưng vợ chắc chắn vẫn lo lắng có ngày sẽ bị lộ, cho nên mới viện cớ hợp tác công việc ra làm lá chắn đó. Thật không ngờ con trai chủ tịch lại là loại đàn ông như thế. Anh ta không phải là nên đi trên con đường kiêu hãnh cao quý sao? Sao lại quẳng cái cô vợ ở nhà đi bí mật hẹn hò đêm khuya với ngôi sao chứ? Đúng là chẳng ra sao cả. Đừng có bênh anh ta, đúng không tiểu thụ? Cô lại đần người ra như thế làm gì? Không có gì. Cô ngẩn ra, mấy cô bạn mỗi người một câu, cô đều nghe thấy hết. Chính vì quá rõ ràng, cho nên trong lòng có chút đau đớn. Cô đảo mắt nhìn ra chỗ khác một lát. Lý do ngày nào cậu chủ cũng đi sớm về muộn, cái cớ ngày nào cũng bận rộn của cậu chủ, nguyên nhân tại sao ngày nào cậu chủ cũng không đi làm với cô biết hết rồi. Giờ phút này mới coi là thực sự hiểu hết. Sao lại có chút khó chịu? Chuyện này có gì mà khó chịu chứ? Mấy cô bạn nói cũng chưa hẳn là đúng hết. Cậu chủ không coi người vợ như cô là con ngốc. Cậu ấy chỉ coi cô là người hầu riêng tiện lợi, dễ sai bảo thôi. Cô phải nhớ kỹ, trước khi ngồi ở vị trí vợ của cậu chủ, cô là người hầu của cậu chủ, là người làm. Chủ là chủ, hành tung của chủ chẳng cần báo cáo cho người hầu. Dù cậu ấy bí mật hẹn hò đêm khuya với người nào đó, trên người toàn mùi nước hoa, thậm chí luyện hôn với người khác, cô cũng không có tư cách hỏi tới. Tiểu thụ, hoàn hồn đi! Tiếng gọi của mấy cô bạn gái kéo cô trở lại hiện thực. Hả? Gì thế? Cho dù cô thích phó tổng, nhưng cũng đừng thờ ơ với chuyện của chàng tổng giám đốc thế chứ. Không nhắc tới phó tổng thư là cô lại ngẩn ra như thế à? Đối với chuyện của cậu chủ, vốn dĩ cô có chút hứng thú, nhưng giờ cô không khơi lên được chút hứng thú nào. Di động trong túi rung lên, cũng không kéo nổi hồn cô về. Cô nhận điện thoại, trả lời cứng ngắc. Xin chào, số máy bạn gọi hiện đang bực mình tức giận, xin hãy gọi lại sau. Cúp máy, cụt một tiếng, khiến các chị em tròn mắt nhìn cô. Tiểu thụ, cô giàu quá trời, có hai cái di động cơ à? Hai cái đều là loại di động mới tung ra thị trường đó. Tôi xem nào, đây là loại di động thân gập, hai màn hình Nhật Bản mới sản xuất đó. Tôi sùng nhãn hiệu này cực. Gập, hai màn hình Nhật Bản mới sản xuất. Mẹ ơi, thế thì không phải cái phó tổng thư đưa cho cô mà là cái cậu chủ tặng cho cô rồi. Cô vừa nói cái gì với cậu chủ nhỉ? Tôi còn đang bực mình tức giận, còn bảo cậu chủ gọi lại sau. Cô chết chắc rồi, dám tỏ ra giận dỗi trước mặt cậu chủ, còn dám ngắt điện thoại của cậu ấy nữa. Diêu Tiền Thụ đứng phắt dậy, giật lại di động, bấm một dãy số, kích động gọi đi. Đám chị em chả hiểu mô tê gì, quay sang nhìn nhau, nhìn cô cầm di động, chạy ra cửa. Cậu chủ, nãy không phải là em cố ý cúp máy của cậu đâu. Hả? Em ở đâu ạ? Em với bạn... Bạn gì ạ? Là bạn bình thường thôi. Không có nam, chỉ có nữ thôi ạ. Giờ ạ? Nhưng em với bạn... Ngoại tình gì ạ? Thật là không có nam mà, cậu tin em đi. Vâng, vâng ạ, em qua tìm cậu. Cúp di động, Diêu Tiền Thụ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của các chị em. Hả? Sao các cô lại nhìn tôi thế? Tiểu Thụ, hóa ra cô có bạn trai rồi. Bạn trai? Không phải. Cậu ấy không phải bạn trai của tôi. Cô đừng có nói thế, chúng tôi nghe hết rồi. Anh ta hỏi cô đang đi với ai, là nam hay nữ, thế còn không phải là bạn trai à? Đấy là bạn trai à? Cô không hiểu. Lần nào cậu chủ gọi điện cũng chỉ nói có ba câu, ở đâu, đang đi với ai, nam hay nữ, qua chỗ tôi. Bạn trai là loại động vật thích dùng kiểu nói mệnh loại thế này sao? Coi cô là loại ngu đần, chưa từng đọc ngôn tình chắc. Nhất định là cậu chủ có chuyện gì muốn